Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1105, chương 1106, Diệp Lăng Oai. Bất khả tư nghị, tuyệt đối bất khả tư nghị, Mai Sơn lão nhân thậm chí đã cảm giác được chính mình đại não cũng không đủ dùng. Đây quả thực là phá vỡ tam quan a, mẹ nó a. Cái này xác định không phải là các ngươi làm đùa giỡn. Long Liệt, đây chính là Long vực thánh địa trong đi ra nhất kiếp tiên đế trong nổi bật người a. Phóng nhãn tam giới ở nhất kiếp tiên đế bên trong cũng là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thành tựu tuyệt đối phải vượt lên trước Mai Sơn lão nhân. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là chính là chỗ này này cái cường hãn như vậy ra hỏa. Dĩ nhiên gãy ở tại một cái tiên tôn tột cùng trong tay cường giả. Hơn nữa bò tới trên đất liền cùng con chó chết. Đùa gì thế? Nói chung Mai Sơn lão nhân đã không biết nên nói như thế nào. Đầu hoàn toàn hỗn loạn. Nhanh, vọt vào, giết hai tên kia. Vì đế quân báo thù. Giết, a, mau mau. Đều cho ta xông, vì đế quân báo thù, làm thịt hai cái này gan to bằng trời hung thủ. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều là vọt tới, đều là phía trước vạn lôi đại đế phân phó không muốn vọng động để tránh khỏi tử thương thảm trọng. Các cường giả, cái nào đều là tiên đế, vạn lôi đại đế chết rồi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng kế tiếp vạn lôi cương vực sẽ phải gánh chịu dạng gì biến cố cùng. Trọng thương, có phải hay không cứ như vậy mẫn diệt ở tại tam giới bên trong? Cường giả như mây, như người đông nghìn nghịt một dạng bà. Đem, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên vây lại. Thậm chí mấy đại gia tộc tộc trưởng đều ở đây đây. Long tộc, thánh địa, tấm tác. Thật là vì ngươi cảm thấy thương cảm, đều đến người khác vì ngươi cứu viện tình trạng. Diệp Lăng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Long Liệt gò má, mà sau không kiêng nể gì cả đứng lên, nhìn chung quanh đoàn người lắc đầu. Vạn lôi đại đế đã chết, các ngươi còn không mỗi người tự chạy hoặc ngẫm lại chính mình làm như thế nào tiếp tục an thân lập nghiệp, lại vẫn dám đảm đương đầu tường chim. Ta gặp các ngươi thực sự là không biết sống chết a. Nghe được Diệp Lăng lời nói mọi người đều là bị kiềm hãm, lập tức phẫn nộ thao thiên. Tốt ngươi một cái hung thủ, đều cho tới bây giờ, lại vẫn dám như vậy tùy tiện ương ngạnh. Mai Sơn lão nhân cũng là thân ảnh chậm rãi lui sang một bên. Chẳng qua mang theo vạn lôi đại đế thi thể Hỏa La Thiên cũng là nhếch miệng cười. Lão già kia, ngươi còn muốn đi đến chỗ nào? Đang ở Hỏa La Thiên nói xong về sau, hư không bên trong dĩ nhiên trực tiếp đi ra hai bóng người. Từng cái khí tức mạnh mẽ, sát cơ giạt rào, Hỏa gia Tam Ma hai huynh đệ khác đến rồi. Hai đại thất kiếp tiên đế cũng là khẩn cấp tới rồi. Thấy như vậy một màn, trực tiếp đứng ở Mai Sơn lão nhân thân về sau. Đem đường lui của hắn ngăn trở. Hỏa gia Tam Ma, ta chịu thua, cũng xin thả ta ly khai. Mai Sơn lão nhân khuôn mặt sắc không ngừng biến ảo. Hắn là rất mạnh, là uy danh hiển hách, nhưng là so với Hỏa gia Tam Ma hung danh, hắn chính là kém xa lắm a. Cái này ba cái đại ma đầu liên thủ lại phòng trừng hắn liền chạy trối chết cơ hội cũng không có. Dù sao ba tên này nhưng là dám cùng cửu kiếp tiên đế so chiêu tồn tại a. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Hỏa gia lão nhị giữ tợn cười. Mai Sơn lão nhân khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác mình phảng phất rơi đến một cái hố sâu bên trong. Mà phía dưới cái kia vô số cường giả chứng kiến còn lại hai ma đi tới cũng là cả kinh. Cái này ba đại ma đầu tụ tập. Coi như bọn họ có thể thắng, chỉ sợ cũng là tử thương thảm trọng a. Diệp Lăng, ngươi chớ đắc ý, Long Liệt công tử nhưng là Long vực thánh địa người. Thương thế của ngươi thánh địa đệ tử, ta xem tam giới chi lớn, ngươi cũng không có dung thân chi chỗ. Một gã cường giả tức thì kêu gào đạo, mà ở nửa khoảng không bị hỏa gia tam ma vây quanh Mai Sơn lão nhân tức thì trong mắt sáng. Đúng vậy a, Long Liệt nhưng là thánh địa đệ tử a, đường đường tam giới, dám trêu chọc thánh địa tồn tại mới có vài cái. Chỉ bất quá Diệp Lăng nghe nói như thế căn bản bất vi sở động, mà là đi tới Long Liệt bên người, một tay trực tiếp nắm đầu của hắn phát. Tấm tắc, thấy không, ngươi cái phế vật này, có bất quá chỉ là bối cảnh của ngươi mà thôi. Ném đi bối cảnh của ngươi, ngươi là cái thá gì, cũng dám dính vào đến bổn tọa sự tình bên trong. Diệp Lăng cuồng vọng quát, nhưng là hắn lại có vốn liếng này. Hắn có mới gọi vốn liếng, chính mình đánh xuống có là vốn liếng, mà khoe khoang sau lưng thế lực, được kêu là bối cảnh. Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám nói xấu thánh địa. Long Liệt dùng hết trong cơ thể khí lực cuối cùng quát. Long vực đây chính là trong lòng hắn tinh thần chỗ, không dung bất luận kẻ nào làm bẩn. Diệp Lăng căn bản không có để ý tới Long Liệt, mà là xoay người nhìn thân sau ầm ĩ những người đó, cười lạnh một tiếng. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, hiện tại bỏ vũ khí xuống ta đây tha các ngươi một mạng. Nếu không thì mười hơi chi về sau, chính là chết. Diệp Lăng đạm nhiên nói, trước mắt cái này vô số cường giả, ở trong mắt hắn liền là tuyệt đối con kiến hôi. Ong ong, mọi người đều là đầu ong ong. Chẳng lẽ Diệp Lăng thật muốn cùng bọn họ lưỡng bại câu thương? Đột nhiên bọn họ hơi sợ, thậm chí có người nhát gan cường giả đã buông vũ khí xuống. Nhưng là sau một khắc bọn họ lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Bọn họ nhưng là tiên đế a, lại bị một cái tiên tôn dọa sợ. Ngươi, ngươi không nên quá càn rỡ. Đúng vậy, Long vực thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sớm dạ hội đạt được báo ứng, có thể Long vực trong cường giả đã chính trên đường tới lên. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Những thứ này cường giả đều là rất không có sức nói. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng tức thì cười lên ha hà. Còn có thời gian ba cái hô hấp, Diệp Lăng lạnh lùng uống được. Đột nhiên đối diện những thứ kia cường giả dĩ nhiên từng cái đều món vũ khí ném tới trên đất, mà chỉ có vẻn vẹn vài cái cường giả còn vẫn như cũ suy nghĩ. Chẳng qua đã muộn, hỏa ra hai ma trực tiếp như lang như hổ nhào tới đoàn người bên trong. Triển khai chém giết, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, mấy cái không có bỏ vũ khí xuống cường giả trong nháy mắt chết thảm. Bọn họ mạnh nhất bất quá chỉ là ngũ kiếp tứ kiếp tiên đế, mà hỏa gia tam ma thấp nhất cũng là thất kiếp tiên đế a. Mai Sơn lão nhân, tin tưởng ta, ngươi nếu như hiện tại chạy, tuyệt đối sẽ hối hận. Đột nhiên Diệp Lăng hướng phía hư không trong Mai Sơn lão nhân nhàn nhạt nói. Lúc đầu đã chuẩn bị chạy trốn Mai Sơn lão nhân tức thì sửng sốt. Hắn lại bị Diệp Lăng cho uy hiếp đến, đúng chính là uy hiếp đến, một cái thất kiếp tiên đế, vô số tiên đế, lại bị Diệp Lăng chính mình một người, cho uy hiếp không dám nhúc nhích. Đây quả thực là hàng cổ không có, Diệp Lăng bất quá chỉ là cái tiên tôn a, bất khả tư nghị. Đang ở này lúc, nửa khoảng không bên trong đột nhiên chậm rãi dần hiện ra một đạo điêu luyện thân thể. Long uy mênh mông cuồn cuộn, khí tức như mây, xuất hiện ở giữa không trung cường giả không là người khác. Chính là Long vực thánh địa cường giả, đường đường cửu kiếp tiên đế tồn tại. Thật tốt quá, mọi người đều là đại hỷ, Mai Sơn lão nhân cũng là nở nụ cười. Cái này một cái, nhìn ngươi Diệp Lăng làm sao còn tùy tiện, người phương nào đụng đến ta Long tộc đệ tử. Cái kia cửu kiếp tiên đế huy hoàng thần uy, giống như thiên thần một dạng hàng lâm, chỉ bất quá làm Diệp Lăng xoay người một khắc kia. Hắn tức thì kinh hãi, vội vã giáng xuống thân thể. Tham kiến đế quân, một tiếng xưng hô, toàn trường chấn động, đường đường cửu kiếp tiên đế, dĩ nhiên hướng phía một cái tiên tôn cảnh giới tên cung kính không gì sánh được hô đế quân. Cái gì đế quân, tiên tôn chính là đế quân sao? Nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng, trước mắt cửu kiếp tiên đế, đã là đầu đầy đại hãn nữa à? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.